Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 975, Cao Tiên Sinh giác ngộ. Góc truyện audio.com, ngay tại Chu Diệp tại Macau tham gia chính mình cha vợ tiệc sinh nhật thời điểm. Hồng Kông, tòa cao ốc tầng cao nhất bên trong, đang tại chuẩn bị cử hành 12 cái khu vực xã hội đen lão đại tụ hội. Tòa tập đoàn, Cao Tiên Sinh trong phòng làm việc, hắn đang an tĩnh ngồi ở bàn làm việc của mình phía sau, mặt không biểu tình, nắm chặt song quyền. Không nghĩ tới chính mình như thế tín nhiệm thủ hạ, lại là cảnh sát nội ứng. Nếu như không phải là của mình lão bản nhắc nhở mình, e rằng chính mình sẽ bị cái này tên khốn kiếp cho làm cho luống cuống tay chân, có lẽ chính mình liền sẽ thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, Cao Tiên Sinh lại nhịn không được nắm chặt trong tay giống như một cái cỡ nhỏ điều khiển từ. Xa một dạng hình chữ nhật vật thể, đó là lão bản của hắn gọi người giao cho hắn cỡ nhỏ điện từ mạch xung máy phát xạ. Hoàn toàn có thể trong nháy mắt phá hủy cỡ nhỏ điện khí mạch điện, càng là tinh vi càng là dễ dàng phá hủy. Lão bản, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Cao Tiên Sinh thư ký đi đến, nhắc nhở hắn nói, trong vòng 15 phút tất cả quý khách đều sẽ có mặt. Ngài nên tiến vào, ân ta đã biết. Cao Tiên Sinh nhìn mình cái này văn bí, nàng rất trẻ trung, cũng rất xinh đẹp, có điểm giống một cái hương cảng nữ minh tinh Diệp Tử Mi, cho nên hắn trước đây mới có thể tại đông đảo ứng viên bên trong một mắt chọn chúng nàng, cũng đem nàng lưu tại trong công ty. Chỉ là gần nhất có chút bận bịu, vội vàng hắn đều không rảnh đi cưa gái, nhưng là không nghĩ đến, nàng thế mà cũng là một người cảnh sát. Chính mình, thật đúng là mắt mù à, nghĩ tới đây, Cao Tiên Sinh nhẹ 830 âm thanh vấn nói, A Liên, người tiến công ty bao lâu? 18 tháng, lão bản, Đinh Liên dè đặt trả lời đảo, thời gian không ngắn a, Cao Tiên Sinh thở dài nói, hội nghị lần này ngươi cũng dự thính tham gia a, là thời điểm nhường ngươi tiến vào công ty chân chính hạch tâm đoàn đội đã chúng. Cảm ơn lão bản, ta nhất định sẽ cố gắng lên, Đinh Liên trong mắt lộ ra mừng như điên tia sáng, nhưng mà rất nhanh liền thu liễm. Xem ra chính mình cuối cùng sắp hoàn thành nhiệm vụ kịch sổ ân. Ngươi đi xuống trước đi. Cao Tiên Sinh đương nhiên bắt được Đinh Liên trong mắt cái kia một tia cuồng hỉ, nhưng mà hắn cũng không có nói cái gì tốt, lão bản. Đinh Liên nói, quay người rời khỏi phòng, hy vọng người có thể nhường ta không đến nỗi quá mức bị động. Cao Tiên Sinh nhìn xem Đinh Liên cái kia huyền chuyển bóng lưng, ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Lần này nội gian sự kiện, nhường hắn tại đại lão bản trước mặt vô cùng bị động đại lão bản thế mà phái xong từ quỷ cơ đến đây cảnh cáo hắn. Mỗi lần khi hắn nghĩ đến đối mặt kia đối song từ quỷ cơ lúc tình cảnh, hắn liền có loại cảm giác không rét mà run. Hắn là trơ mắt nhìn song từ quỷ cơ là như thế nào tại một BDDF, trong nháy mắt đem một cái người sống sờ sờ, biến thành một bộ thây khô. Thật sự chỉ có trong nháy mắt phảng phất người kia trong thân thể lượng nước trong nháy mắt đều bị bốc hơi một dạng. Hắn càng quên không được song từ quỷ cơ trước khi rời đi âm lãnh kia cười nói, tỷ tỷ đại nhân đối với ngươi rất không hài lòng đâu. Người thất bại để cho nàng cảm giác mình trí thông minh phảng phất đều bị kéo xuống đồng dạng. Cho nên, xử lý thật tốt hảo sự kiện lần này. Hơn nữa, không có lần sau, lại có xảy ra chuyện như vậy, người sẽ không nhìn thấy chúng ta, chấm, không nhìn thấy các nàng, là có ý gì, Cao Tiên Sinh rất rõ ràng là có ý gì, người chết đương nhiên cái gì đều không thấy được cho nên. Hắn phải nghĩ biện pháp tự cứu, hắn muốn vãn hồi mình tại đại lão bản trước mặt hình tượng. Như vậy, vấn đề tới, đại lão bản cho tới bây giờ đều không cùng hắn gặp mặt cho dù là trò chuyện. Cũng là thông qua biến thân khí thay đổi qua âm thanh. Hắn lại muốn như thế nào đi vãn hồi hình tượng của mình đâu? Có đôi lời là thế nào nói? Người đều là bức ra, Cao Tiên Sinh đã có vãn hồi mình tại trước mặt lão bản hình tượng biện pháp tốt. Đương nhiên không thể nào là tự mình đi tìm chính mình đại lão bản, đây là không được cho. Phép hơn nữa cũng là tuyệt đối cấm hạng mục công việc. Nhưng mà, hắn có khác biệt biện pháp lấy lòng chính mình đại lão bản. Hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ cái kia đại lão bản giao phó hắn cung kính đối đãi nam nhân, mặc dù Cao Tiên Sinh chính mình không biết đại lão bản, nhưng mà hắn xác định cái kia gọi Chu Diệp thiếu niên nhất định nhận biết mình đại lão bản. Nói một cách khác có khả năng, quan hệ của hai người còn cực độ tỉ mỉ. Bởi vậy, lấy lòng Chu Diệp chính là lấy lòng chính mình đại lão bản. Cao Tiên Sinh đã 10 phần xác định, đến nỗi như thế nào lấy lòng. Đối với Chu Diệp, hắn nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút. Tỷ như, ưa thích mỹ nữ, Cao Tiên Sinh không cảm thấy ưa thích mỹ nữ là nhược điểm gì. Hoặc phải nói, nam nhân phấn đấu, không phải là vì cái kia chút bản sự sao? Bằng không, làm gì liều, sống liều chết, còn không phải là vì sinh sôi đời sau sao? Cho nên, đây là bình thường yêu thích, không thích mỹ nữ nam nhân, hoặc là thái giám, hoặc là nhân yêu. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là giả vờ chính đáng. Hắn đương nhiên sẽ không cho là có thể ôm hai cái mỹ nữ mỗi ngày khi đi hai người khi về một đôi nam nhân lại là một cái giả vờ chính đáng. Cho nên, hắn cơ hội tới, mà lễ vật cũng đã chuẩn bị xong, chính là cái kia giống Diệp Từ mỹ nữ cảnh sát, thật tốt a, còn kèm theo thuộc tính, mặc dù cái này nữ thư ký mỹ lệ nhường hắn đều có chút tâm động. Nhưng mà Cao tiên sinh biết mình cần gấp nhất là cái gì, không có sau lưng lão bản ủng hộ, hắn chẳng là cái thá gì. Nhưng mà có lão bản ủng hộ, hắn chính là doa hội ngân sách chủ tịch, là giá trị bản thân vạn ức phú hào kiểu nữ nhân gì tìm. Không thấy, tùy tiện câu câu thủ chính là có nữ nhân mặc hắn chọn lựa. Vị trí của hắn mới là cam đoan hắn hết thảy hưởng thụ tiền đề. Nghĩ tới đây, Cao tiên sinh quả quyết nhấn xuống trước mặt mình điện thoại. Quỷ quỷ thủ sao? Người tới phòng làm việc của ta một chuyến, tốt lão bản. Quỷ thủ đáp ứng một tiếng phía sau, cúp điện thoại. 10 phút sau, Cao tiên sinh mang theo quỷ thủ đi ra phòng làm việc của mình, thẳng đến lần này họp hội nghị đại sảnh. A Long, những ngày này ngươi lúc nào cũng xin phép nghỉ. Có phải hay không cơ thể không tốt lắm a? Cao tiên sinh vừa tiến vào phòng họp liền thấy vừa mới đi tới A Long, hắn cười đi đến A Long bên người, vỗ bả vai của hắn một cái. Không có việc gì, A Long mặt mỉm cười thấp giọng trả lời, Cao tiên sinh, phần lớn tiền đã nhập chướng. Ok, làm không tệ, Cao tiên sinh cười, vỗ vỗ A Long bả vai tiếp đó liền không nói chuyện. Chỉ là A Long phát hiện hôm nay bầu không khí giống như có chút không đúng, nguyên bản không có tư cách lưu tại nơi này chính mình một cái khác đồng sự, Đinh Liên thế mà cũng ở nơi đây, mà vốn nên tại bên ngoài phụ trách bảo an quỷ thủ, càng là vẫn đứng tại Cao tiên sinh sau lưng, không hề biến đổi, một tia muốn đi ra ngoài ý tứ cũng không có. Theo các nơi khách quý đã tới, Cao tiên sinh cười phủi tay nói, các vị, hoan nghênh đi tới Doa tập đoàn, ta vì mọi người chuẩn bị đặc sắc tuyệt luân tiết mục cam đoan nhường tất cả mọi người sẽ cảm giác chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, tại bữa ăn chính trước khi bắt đầu chúng ta tới trước một cái thức ăn khai vị. Theo Cao tiên sinh lời nói, phía sau hắn thập tự cửa khoang triệt để phong bế. Toàn bộ phòng họp trở thành một vùng đất chết, không có người có thể chạy thoát được mèo chuột trò chơi, chính thức bắt đầu. Cách chương,